Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Viết Nguyễn Nghĩa, Nghĩa Nguyễn, Long Trần Kim Quang Quỳnh, Duy Tùng cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Hiện tại thì giọng của mình cũng khá là không ổn, nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng đọc. Không thể đảm bảo như mọi khi là mình sẽ đọc dài được. Bây giờ mình đang bị nhiễm Covid rồi và giọng cũng khá là khó nghe. Mình đã cố gắng uống rất là nhiều chanh đào để cho nó đỡ khé cổ, nhưng mà có vẻ cũng không ăn thua lắm. Không biết là tí nữa có bị ho không, nhưng mà mong các bạn là thông cảm nhé. Có thể sẽ không đọc dài được như mọi hôm đâu ạ. Và sau đây thì mời các bạn cùng nghe chuyện. Mình sẽ cố gắng hết sức có thể. Chào Tu La Vũ Hạo, Phương Mai. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chỉ khi tìm được Tiêu Nhược Sư thì mới có thể tìm được đám người Lam Tuyết, Trần Trị Tình, Tống Cẩm Phồn, cả Mộ Cẩn nữa. Nghĩ đến Mộ Cẩn, tim Tô Minh đau như có ai đâm vào một nhát dao. Mộ Cẩn chết rồi sao? Hôm nay, từ lúc bắt đầu chém giết tới tận bây giờ, anh luôn cố gắng tránh ý nghĩ này. Lúc này khi màn chém giết kết thúc, anh muốn tránh cũng không tránh được. Mộ Cẩn, anh không tin, anh tuyệt đối không tin em đã chết. Tô Minh nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm, trong giọng nói đầy vẻ điên cuồng. Nếu em chết thật, kể cả phải xuống suối vàng, anh phải bằng được cứu được em. Thiên nữ tiền bối, tôi có thể hỏi cô một câu hỏi được không? Nếu một người chết rồi thì có thể sống lại không? Giọng nói anh run rẩy cẩn thận hỏi. Mặc dù anh không tin Diệp Mộ Cẩn đã chết, nhưng lý trí nói cho anh biết điều đó là thật. Anh muốn có được một tia hy vọng từ phía thiên nữ tạo hóa, coi cô ta như phao cứu sinh. Tiếc rằng dường như thiên nữ tạo hóa đã ngủ say nên không đáp lại Tô Minh. Ra đi! Một giây sau, Tô Minh nhìn lên trời, nhìn chằm chằm vào một vị trí rồi hét lớn. Sao? Muốn tôi ra tay à? Giọng nói Tô Minh đầy vẻ lạnh lùng. Vâng vâng vâng, tôi, Viên Phương Hà đây. Một ông lão béo xuất hiện trong không khí. Ông lão này với tướng mạo bình thường, lúc đầu toát hết mồ hôi, khẽ khom người, sợ hãi run rẩy nói. Viên Phương Hà thực sự đã bị dọa chết khiếp. Bàn nãy ông ta nấp trong không trung, bị Tô Minh khóa chặt, quá khủng khiếp. Hơn nữa ông ta có thể cảm nhận được mùi chết chóc trong khí tức bị khóa chặt đó. Ông ta chắc chắn Tô Minh có khả năng dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết ông ta. Kể cả ông ta ở cảnh giới tôn giả hậu kỳ, ông ta mới lên được cảnh giới đó chưa lâu. Ông ta chỉ nhìn thấy cảnh Tô Minh giết nhà Công Tôn, nhà họ Ngụy, chứ không nhìn thấy cảnh tượng trong khuôn viên nhà họ Cơ. Nếu không, ông ta sẽ không bao giờ dám nấp trong không khí để quan sát. Cho tôi một lý do không giết ông. Tô Minh nói, không giống nói đùa một chút nào. Viên Phương Hà bị dọa sợ chết khiếp, toàn thân ớn lạnh như sắp ngạt thở. Cậu chủ Tô, cậu bớt giận. Tôi là đại trưởng lão của hội đấu giá tứ đỉnh. Viên Phương Hà vội nói, giọng nói đầy vẻ căng thẳng có chút run rẩy. Ồ, Tô Minh có chút kinh ngạc. Nếu như anh nhớ không nhầm, thì nội dung hợp tác với Tiêu Nhược Sư chính là giúp Tiêu Nhược Sư trở thành hội trưởng của hội đấu giá tứ đỉnh. Hiện giờ Tiêu Nhược Sư vẫn chỉ là một con rối, bởi vì nắm quyền lớn nhất trong tổng hội là đại trưởng lão. Thậm chí, theo như cách nói của Tiêu Nhược Sư, thì đại trưởng lão này bị tình nghi giết bố của cô ta. Lúc này, Tô Minh không khỏi dấy lên sát ý. Xin cậu chủ Tô tha mạng, xin hãy nghe tôi giải thích. Tôi biết cậu có mối quan hệ mật thiết với hội trưởng của chúng tôi, mà hội trưởng thù hận tôi rất lớn. Nhưng tôi hoàn toàn bị oan. Đúng là trước đó, tôi có liên kết với các trưởng lão khác, khống chế và ép hội trưởng phải rời đi. Nhưng tôi không hề giết bố cô ta. Cái chết của bố cô ta là do lão già Phong Bất Hủ vu oan cho tôi. Viên Phương Hà vội nói, ông ta thấy vô cùng sốt ruột. Vậy sao? Tô Minh khẽ thu lại sát ý. Nói tiếp đi. Tôi có chứng cứ, đủ để chứng minh mình trong sạch. Đợi đến khi cậu chủ Tô tìm thấy hội trưởng của chúng tôi, thì tôi sẽ đưa chứng cứ ra trước mặt hội trưởng và cậu chủ. Tôi biết cậu chủ Tô rất muốn tìm hội trưởng của chúng tôi, và tôi cũng biết hội trưởng đang ở đâu.

Cho dù đại sư huynh có áp chế cảnh giới đi nữa, đại sư huynh mạnh mẽ tới mức nào, đám đệ tử Huyền Thanh Tông bọn họ quá rõ. Hai chữ yêu nghiệt cũng chẳng đủ để hình dung về đại sư huynh. Ngược lại, Tiêu Nhược Dư và Viên Vương Hà. Lúc này mặc dù bị khí tức của tất cả đệ tử cùng những người giữ vị trí cao trên dưới Huyền Thanh Tông bức bách đến không thể cử động, không thể nói chuyện, nhưng vẫn không kiềm được vẻ châm chọc trong đáy mắt. Thế lực vượt qua cả thế lực hàng đầu dường như đã bình yên quá lâu, đã ngạo mạn đến mức không còn giới hạn, đã không theo kịp với thời đại, cũng không chịu thường xuyên cập nhật tình hình bên ngoài. Chỉ cần theo dõi một chút thôi là sẽ biết được Tô Minh khủng khiếp nhường nào, mạnh nhường nào. Kiều ngạo khiến con người diệt vong. Cho dù các người có là thế lực vượt qua cả thế lực hàng đầu. Một giây sau, Tử Vô Pháp đi đến phía trước người Tô Minh không xa. Khí tức của hắn ta đã áp chế tới cảnh giới tôn giả sơ kỳ. Hắn không hề lấy thanh đao màu đen đeo phía sau lưng ra. Hắn chỉ bật cười khinh khỉnh một tiếng, nhìn về phía Tô Minh. Tôi, Tử Vô Pháp, muốn ngăn chặn anh, cho nên theo như cách mà anh nói, muốn giết hết Huyền Thanh Tông, đến khi trên dưới không còn ai dám không đồng ý, dám ngăn chặn anh. Giọng nói của Tử Vô Pháp bỗng nhiên vang lớn. Xin giết! Nhưng Tô Minh lại hoàn toàn yên lặng, hầu như không hề có tí cảm xúc dao động nào. Anh ra tay trước đi, nếu không tôi lo là anh không chịu nổi một chiêu đâu. Tử Vô Pháp lại nói, đưa tay ra làm một tư thế mời. Hắn khi còn ở cảnh giới bán bộ tôn giả thì đã có thể giết chết được người thuộc cảnh giới tôn giả chân chính, càng đừng nói là bây giờ. Cho dù bây giờ hắn đã áp chế cảnh giới, nhưng cái loại kinh nghiệm chiến đấu thì khó mà áp chế được. Sức mạnh thuần túy của hắn đã đủ để giết chết người thuộc cảnh giới tôn giả trung kỳ ngay lập tức, đừng nói tới tên ngốc trước mắt này. Được. Tô Minh gật đầu, khiến người ta bất ngờ là anh còn chẳng thèm nói câu nào làm giảm sĩ khí đối phương, cũng chẳng thèm lề mề nói thừa mà lập tức đồng ý luôn. Hơn nữa, một giây sau bỗng nhiên ra tay. Không hề có chiêu thức phức tạp, không hề có sự dao động chân khí kinh thiên động địa, chỉ có một đấm. Một cú đấm thẳng tắp, nhưng cú đấm lại không hề đơn giản. Đầu tiên, về mặt kiểm soát sức mạnh, nó khiến người ta cảm thấy kinh hoàng. Quyền ấn của cú đấm khá tập trung, lực đấm thẳng chẳng khác nào đạn laser. Ngoài ra, Tô Minh còn dùng cả kho tàng huyết mạch, cho nên sức mạnh thuần túy của cú đấm này cũng đã phải đạt tới 500.000 cân. Song Tô Minh vẫn chưa hoàn toàn dùng hết kho tàng huyết mạch mà anh đang có. Bằng không, lực đấm cũng phải đạt tới 1,2 triệu cân. 500.000 cân quả thực đã quá đủ. Bởi vì cho dù có là người mạnh ở cảnh giới đoạt mệnh sơ kỳ bình thường, sức mạnh thuần cũng chỉ rơi vào khoảng 500.000 cân. Anh dùng tới sức mạnh 500.000 cân kết hợp với chế ngự sức mạnh đáng sợ cũng đã coi là dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà. Sau khi Tô Minh tung ra cú đấm vừa rồi, ánh mắt anh không còn nhìn về phía Tử Vô Pháp. Bởi vì anh biết rõ Tử Vô Pháp ắt phải chết, không cần thiết phải làm gì. Mày... Quả nhiên trong khoảnh khắc Tô Minh tung ra cú đấm, Tử Vô Pháp trước giờ vốn cao ngạo, không coi ai ra gì, đột nhiên co rúm người lại. Cảm xúc của Tử Vô Pháp thay đổi kịch liệt, tựa như một mặt hồ tĩnh lặng chợt phun trào dòng dung nham nóng bỏng. Tử Vô Pháp trợn trừng mắt, thần kinh hắn ta như muốn nổ tung. Bà nỗi lo lắng sợ hãi tột cùng thổi bùng lên dữ dội. Trong tích tắc, phản ứng đầu tiên của hắn ta chính là lùi về sau. Hắn cảm nhận được sức mạnh quá đáng sợ từ cú đấm của Tô Minh. Nó hoàn toàn vượt xa những gì hắn ta có thể chịu đựng được. Không lùi, ắt sẽ chết. Khụ! Tử Vô Pháp cũng không hổ danh là người đứng đầu trong thế hệ trẻ của Huyền Thanh Tông. Thi triển Huyền Thanh Tung Vân Bộ một cách nhuần nhuyễn. Bước chân di chuyển phức tạp, lại biến hóa khôn lường, nhanh tới hoa mắt, chóng mặt. Tốc độ rút lui của hắn ta tương đối nhanh. Song con đường rút lui của hắn cũng khá gian nan. Huyền Thanh Tung Vân Bộ là thân pháp mạnh nhất của Huyền Thanh Tông, là thân pháp trung kỳ cấp huyền hiếm gặp. Đương nhiên, thân pháp cao cường như vậy cũng rất khó luyện. Trong cả thế hệ trẻ của Huyền Thanh Tông, hiếm có ai tu luyện thành công. Thế nhưng Tử Vô Pháp không những đã có thể luyện thành, mà còn tu luyện tới mức tiểu thành.

Vâng, là Dương Phụng Lăng mời người. Dương Phụng Lăng kính cẩn đáp. Ông ta vừa đáp, vừa giơ tay chỉ vào Tô Minh nói. Tên này đánh tới cửa, giết chết nhị, tam, tứ, ngũ trưởng lão của Huyền Thanh Tông, còn đánh bại đại trưởng lão bị thương nặng. Này môn phái đã bước vào đường cùng, mong lão tổ hãy cứu chúng con. Trên thực tế, Huyền Thanh Tông vẫn còn một vài cách để đối phó với Tô Minh. Ví dụ như bảo các đệ tử tự bảo, có lẽ dùng vô số mạng người có thể khiến Tô Minh bị thương. Thế nhưng cái giá này quá đắt. Dù Tô Minh có chết thì cả Huyền Thanh Tông cũng coi như xong đời. Thần Thông Vận ngẩng đầu nhìn về phía Tô Minh. Ông ta nhìn anh bằng một ánh mắt soi mói. Vừa nhìn thì thấy. Chưa đến 22 tuổi mà đã là tôn giả sơ kỳ sao? Thần Thông Vận kinh ngạc, sau đó chợt nổi giận. Là nổi giận với Dương Phụng Lăng. Ông ta cảm thấy tông chủ đời này của Huyền Thanh Tông đang giỡn mặt mình. Đánh thức mình chỉ vì đối phó với một thanh niên chưa đến 22 tuổi, có cảnh giới tôn giả sơ kỳ. Thừa lão tổ, tên này là một thiên tài siêu cấp, tuy cảnh giới không cao nhưng rất mạnh. Tôi, đại trưởng lão và mấy trưởng lão khác bắt tay nhau cũng không phải đối thủ của cậu ta. Cậu ta muốn đại trưởng lão quỳ xuống dập đầu cho đến chết, không thì sẽ tiêu diệt Huyền Thanh Tông. Mong lão tổ ra mặt phán xét. Giọng Dương Phụng Lăng đầy vẻ căm giận. Muốn đại trưởng lão Huyền Thanh Tông tôi quỳ xuống dập đầu cho đến chết. Trần Thông Vận cười lạnh. Được, giỏi. Thần Thông Vận còn định nói gì đó, ai ngờ Tô Minh đã hét lớn. Đừng có nói nhảm, tới đi. Cả người Tô Minh hừng hực ý chí chiến đấu. Anh rất muốn đánh nhau thử với Thần Thông Vận, nên vừa hét xong. Thiên Vẫn Kiếm! Tô Minh gầm lớn. Cần gì phải che giấu thực lực, sức mạnh 600.000, cộng với kiếm ý, kết hợp với lực ngưng tụ và quy luật không gian. Một nhát kiếm nhanh tới nỗi, mắt thường không thể nhìn thấy được, lẳng lặng hòa vào không gian chẳng có chút dao động nào. Đã vọt tới trước bóng người cao to, hình thành từ thần hồn của Thần Thông Vận, đang lơ lửng giữa không trung. Nhát kiếm ấy nhỏ như một sợi tơ, nhưng lại vô cùng sắc bén. Sắc bén tới nỗi, chỉ vạch ra một vết cắt nhỏ xíu thôi, cũng đã cắt nát không gian ở Huyền Thanh Tông. Sức mạnh kia cũng thú vị đấy chứ. Gương mặt bóng thần hồn cao to của Thần Thông Vận khẽ nhăn lại, giống như mây mù chợt nhúc nhích đầy vẻ kỳ dị, toát ra sự kinh ngạc, xen lẫn chút nghiêm túc. Sau đó, Thần Thông Vận giơ tay lên, một bàn tay khổng lồ che trời lấp đất đầy khí thế, kéo theo không khí như tiếng gió rít đập tới. Một chưởng ấy vừa đánh ra, toàn bộ dãy núi Đông Tự chợt rung lắc, không ngừng có đất đá lăn xuống. Ngay cả sân đấu võ phía dưới cũng có gần như một nửa đệ tử Huyền Thanh Tông bị nó đè nằm sấp xuống đất. Một chưởng này cực kỳ mạnh, mạnh vượt trên cả hệ thống võ đạo ở Huyền Linh Sơn. Trong giây phút một chưởng ấy đánh tới, gương mặt Tô Minh lại chợt ngần. Anh đã đánh giá thấp thực lực của Thần Thông Vận. Thiên Vẫn Kiếm, Thiên Vẫn Kiếm, Thiên Vẫn Kiếm. Tô Minh vội vàng chém xích ảnh kiếm trong tay một cách hết sức điên cuồng, giống như bị quỷ ám làm không biết mệt. Chỉ trong tích tắc, anh đã chém ra 19 nhát liên tiếp. 19 nhát ấy rất mạnh, không có một chút nào yếu đi. Quả thực khó có thể tin nổi. Nếu là tu giả võ đạo bình thường, thì nhiều nhất chỉ chém ra được 3 nhát đã khó mà vung kiếm được liên tiếp. Nhưng Tô Minh vượt xa người bình thường. 19 nhát kiếm ấy nối đưa nhau thành một hàng, giống như 19 viên đạn liên tiếp bắn ra, kết hợp với nhát kiếm đầu tiên bàn nãy, tổng cộng là 20 nhát kiếm. Ồ! Thần Thông Viện kinh ngạc thốt lên. Ngay lúc này, xẹt, xẹt, xẹt. Giữa không trung, từng nhát kiếm do Tô Minh chém ra đụng phải một chưởng màu tím khổng lồ như ngọn núi nhỏ của Thần Thông Vận. Vừa gặp nhau thì chúng bắt đầu bị bẻ gãy, nát bấy, nổ ầm ầm. Căn bản không ngăn được gì. 20 nhát kiếm đó tức thì đã biến mất, hoàn toàn không phải ở cùng một cấp bậc. Sắc mặt Tô Minh càng nghiêm trọng hơn, ngay cả hô hấp cũng trở nên nhẹ hơn. Có vẻ cảnh giới hóa thần đáng sợ hơn anh nghĩ. Trên sân đấu vang lên từng tiếng hít sâu. Toàn bộ đệ tử Huyền Thanh Tông đều lộ ra vẻ sợ hãi. Họ biết bậc ông cha rất mạnh, nhưng có vẻ vẫn xem nhẹ họ. Đây mà là mạnh gì nữa, quả thật là vô định. Bọn họ biết rõ kiếm của Tô Minh đáng sợ cỡ nào. Một nhát có thể giết chết nhị, tam, tứ, ngũ trưởng lão, còn khiến tông chủ và đại trưởng lão bị thương nặng. Nói thật,